Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1762, chương 1762. Góc truyện audio.com. Thời gian giữa hè, vũ quan trên đường một chiếc màu đen dữ tợn cự thú. Đang mang theo bụi mù hướng về Trường Sa phương hướng chạy tới. Vũ quan nói bên trên lên Hàm Dương. Trải qua Nam Quận, Trường Sa, mãi đến Vũ Quan, Vũ Quan đạo sử kiến cùng thương cuối cùng Chu Sơ. Sau khi được nhiều lần tu sửa đến Xuân Thu những năm cuối. Con đường này càng là trở thành Tần quốc chinh phạt Sở quốc yếu đạo. Bây giờ, thiên hạ nhất thống, Vũ Quan đạo vẫn như cũ phát huy kết nối chỗ cùng Hàm Dương tác dụng trọng yếu. Mà bây giờ, tại Vũ Quan trên đường lao vụt mà làm được. Chính là Chu Diệp biến hình tái cụ nói thật, mặc dù vũ quan đạo trọng yếu như vậy, nhưng kỳ thật vũ quan người trên đường khói thưa thớt, lui tới thương ra cái gì, càng là ít đến thương cảm cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên hạ đại định, Tần Hoàng danh chính trọng nông đè ép buôn bán nhằm vào thương nhân ban bố những cái kia pháp lệnh, để cho nguyên bản tại thời kỳ Xuân Thu có chút khởi sắc thương nghiệp. Trong nháy mắt biến thành hư ảo, lại thêm Tần triều cái kia nghiêm khắc hộ tịch quy định. Căn bản chính là đem nông dân gò bó tại trên chính mình một mẫu ba phần đất. Không cách nào rời đi, nghe nói, rất nhiều người, cuối cùng cả đời cũng chưa từng rời đi chính mình nơi ở phương viên 50 km phạm vi. Cái này tại người hiện đại xem ra, đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà thời đại này. Lại là chuyện thường, trong xe Tiểu Duy uốn tại nhà mình lang quân trong ngực. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe cái kia liên miên bất tận cảnh sắc. Làm nũng nói, cỡ nào vô vị a, Diệp lang. Ha ha, Chu Diệp khẽ cười một tiếng, khẽ vuốt một chút Tiểu Duy cái kia dài mà nhu thuận tóc dài nói. Nếu như lời nhàm chán, liền ngủ một hồi a. Không muốn, Tiểu Duy hai tay vòng lấy Chu Diệp cổ. Giọng dịu dàng nói, thiếp thân muốn xem ngươi nghe được Tiểu Duy lời nói. Chu Diệp bất đắc dĩ cười cười hắn biết Tiểu Duy siêu cấp dính người bất quá. Hắn cũng ưa thích Tiểu Duy loại này dính người phương thức. Vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực Tiểu Duy lưng trắng. Chu Diệp đưa mắt về phía ngoài cửa sổ xe cảnh tượng đó là ở đời sau không thấy được cảnh đẹp. Xanh tươi tốt sơn lâm chảy xiết mà qua nước sông đây hết thảy. Đối với người đời sau tới nói, đơn giản chính là hiếm có mỹ cảnh a, đương nhiên. Đối với Tiểu Duy tới nói, có lẽ nàng đã sớm nhìn phiền loại này cảnh sắc đang khi nói chuyện Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác mình dưới chướng xe Việt dã chấn động. Ngừng lại tiếp lấy trong xe quanh quẩn lên biến hình tái cụ trí não điêu thuyền ôn nhu giọng nữ. Chủ nhân, radar dò xét phía trước không cách nào qua lại. Phải chăng khởi động chế độ máy bay? Ân, nghe được điêu thuyền lời nói. Chu Diệp cái này mới chú ý tới. Ở phía trước con đường đã biến thành một đầu cực kỳ chật hẹp dọc theo sông sạn đạo. Đầu này sạn đạo là dọc theo lao nhanh nước sông cái khác bên cạnh ngọn núi thiết lập. Có thể là bởi vì thế núi quá dốc đứng. Cho nên tu kiến vũ quan đạo đám thợ thủ công không thể không tại chân núi ven sông chỗ. Nổ tung ngọn núi cự thạch. Tu kiến mà thành mặc dù ở thời đại này, thuốc nổ đã bị luyện đan sư phát minh ra, nhưng mà phần lớn thời giờ cũng là dùng dân gian giả thần giả quỷ. Trên quân sự còn chưa từng sử dụng đầu này tại trên đá hoa cương mở mà thành sạn đạo. Hoàn toàn chính là lấy tương đương cổ lão nhưng lại thực dụng lửa thiêu chi thuật kiến tạo mà thành. Cái gì là lửa thiêu chi thuật? Chính là trước tiên lấy hỏa thiêu chi. Tiếp đó tưới nước mượn nhờ nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý. Đem những cái kia cực kỳ đá hoa cương cứng rắn vỡ vụn sau đó lại từng chút lấy công tượng mở đi ra ngoài. Lúc này, Chu Diệp liền mang theo Tiểu Duy, đứng tại sạn đạo lối vào chỗ chúng ta đi thôi. Nhìn xem đầu này thật dài sạn đạo, Chu Diệp vừa nói, một bên cất bước mà vào chờ ta một chút. Diệp lang, Tiểu Duy cười đuổi theo Chu Diệp thân ảnh chạy tới. Toàn bộ sạn đạo cũng không rộng, cao vượt 2 mét khối trên dưới 4, bề rộng chừng 5 mét đối với xe ngựa tới nói. Đã đủ rồi nhưng mà đối với Chu Diệp biến hình tái cụ tới nói. cái này độ rộng cùng độ cao, hơi có chút không đủ. Mấu chốt nhất là, sạn đạo phía trên đỉnh bằng chỗ, cũng không phải rất quy tắc, chỗ thấp nhất chỉ có 2 mét cho nên, Chu Diệp liền dứt khoát xuống xe đi bộ ngược lại hắn cũng không nóng nảy Chu Diệp mang theo Tiểu Duy. Tại trong đầu này dài ước chừng 3 cây số sạn đạo. Chậm rãi mà đi cứ việc ngoại giới nhiệt độ đã cao tới hơn 40 độ. Nhưng mà sạn đạo bên trong nhiệt độ chỉ có không đến 20 độ. Gọi là mát mẻ nghi nhân, ngay tại Chu Diệp cùng Tiểu Duy tại trong sạn đạo này. Cảm khái các thợ mộc gian khổ lúc, truyền tới từ xa xa quát to một tiếng. Phía trước người nào, theo hét to âm thanh, một hồi đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng va chạm truyền đến Chu Diệp hướng về âm thanh tới chỗ nhìn lại chỉ thấy hơn 30 người mặc đại tân chế. Thức khôi giáp binh lính. Đang mục quang nhấp nháy nhìn mình trong tay bọn họ vũ khí đã ra khỏi vỏ tại phía sau bọn họ. Nhưng là bị dây thường hợp thành một chuỗi quần áo lam lũ nam tử. Mắt to xem xét, có chừng 300 người nhiều, lớn mật, nhìn thấy Vũ An Hầu còn không thấy lễ. Chu Diệp còn chưa lên tiếng đâu. Tiểu Duy vượt lên trước tới một câu như vậy. Cái này Chu Diệp làm cho không còn gì để nói thật. Hắn trước đây hỏi Tần Hoàng Doanh chính muốn một cái quan diện thân phận cũng chỉ là muốn thuận tiện chính mình khi nam bá nữ mà thôi kết quả. Tần Hoàng cho hắn làm cái Vũ An Hầu tước vị. Cái này Chu Diệp nhanh phiền muộn hỏng phải biết. Trong lịch sử, Vũ An Hầu có 3 vị, một là Triệu Quốc Mã Phục Quân Triệu Sa Đích Tôn Tử, Triệu Mục Nhi Tử Triệu Hưng, 2 là cuối Tần khởi nghĩa nông dân thời kỳ Sở Hoài Vương phong Lưu Bang vì Vũ An Hầu, 3 là Hán Đại Vũ An Hầu ruộng phẫn. Cái này Vũ An Hầu thật là không phải cái gì tốt xưng hô a. Mà đối diện Tần Quân nghe được Tiểu Duy lời nói, bán tín bán nghi nhìn bọn họ một chút, cuối cùng vẫn là đầu lĩnh cái kia người mặc đô úy khôi giáp Tần binh thu hồi đao kiếm, cất bước đi tới Chu Diệp trước mặt, không người thi lễ nói: "Hạ quan, Trường Sa huyện đô úy, Câu Lượng gặp qua Vũ An Hầu, không biết Vũ An Hầu có thể hay không đưa ra câu sáng lời." Mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng: "Ta thừa nhận ngươi là Vũ An Hầu, nhưng mà ngươi phải lấy ra chút chứng cứ tới." Câu Lượng có thể khách khí như vậy nói chuyện, đã là xem ở Chu Diệp cùng Tiểu Duy hình dạng không tầm thường. Hơn nữa trên thân áo bào dị thường hoa lệ phân thượng bằng không. Hắn đã sớm rút đao mà lên phải biết, công khanh đi tuần, cái nào không phải tiền hô hậu ủng, tùy tùng hơn ngàn, cái này đến không phải là bởi vì sĩ diện, mà là thiên hạ sơ định, sáu quốc dư nghiệt vẫn như cũ ngang ngược. Công khanh đi tuần nếu như không mang theo đủ tùy tùng thị vệ mà nói. Cái kia hoàn toàn chính là cho những tên kia đưa đồ ăn a, nào có một nam một nữ hai người liền dám xuất hành. Ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta Câu Lượng? Nghe được cái này Tần Quân đô úy lời nói, Chu Diệp cũng không thèm để ý, chỉ là thoáng báo cho biết một chút Tiểu Duy. Tiểu Duy tiện tay từ phía sau mình lấy ra một khối lớn chừng bàn tay mặc ngọc điêu khắc minh bài hiện ra ở câu sáng trước mặt. Bên trên dùng chữ Tiểu Triện điêu khắc Chu Diệp danh hiệu. Mặt sau nhưng là điêu khắc Chu Diệp sự tích khụ khụ. Đương nhiên phía sau liền không cho nhìn. Cách chương.